Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, vui kết lương duyên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có thể tới cái này trên đại điện tham. Gia cung yến, cái đó không phải người có thân phận có địa vị, coi như không phải quốc công con gái. Bọn hắn thân phận vậy tuyệt đối không kém. Trình Sử Mặc vừa lên tới liền khoe khoang mình là Lô quốc công nhi tử. Các nàng những người này thật đúng là không vừa ý. Hơn nữa bọn họ cảm thấy Trình Sử Mặc có chút tục. Thật là tục không chịu được. Mới vừa mở miệng liền bị người tắt đèn. Trình Sử Mặc sắc mặt càng khó coi. Trình Giảo Kim nơi này, đôi mắt trừng tròn xoe, còn kém nổi giận. Quý Trì Cung vốn còn muốn lại giễu cợt một đôi lời. Bất quá gặp Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, hắn liền biết Trình Giảo Kim đã đến điểm giới hạn, vì vậy cũng chỉ dáng nhịn xuống. Vẫn còn ở có cô gái tắt đèn, Trình Sử Mặc nhất thời có chút nóng nảy, nói: "Ta Trình Sử Mặc tuy nói là quốc công con, nhưng từ 14 tuổi bắt đầu cũng đã ra chiến trường giết địch, lập được qua không thiếu chiến công, võ nghệ lại là liền được. Bây giờ, ta liền cho mọi người coi một chút ta Trình gia 36 đường phủ pháp." Lúc này Trình Sử Mặc không có những biện pháp khác, chỉ có thể đem chiến công của mình nói một chút, sau đó biểu diễn mình một chút công phu. Cái thời đại này, người phụ nữ đều là yêu anh hùng. Nếu như ngươi đủ anh hùng, chính là tướng mạo thiếu chút nữa, vậy khẳng định không thiếu người phụ nữ thích. Như vậy sau khi nói xong, Trình Sử Mặc cầm lên mình tuyên hoa lưỡi búa to liền tại đại điện lên đùa bỡn đứng lên. Cái này Trình gia phủ pháp tổng cộng có 36 đường. Bất quá Trình Giảo Kim chỉ học được 3 đường. Cũng chính là phách đầu, quỷ xỉa răng và móc lỗ tai. Còn dư lại những cái kia đều là sau đó Trình Giảo Kim cho mạnh thêm. Uy lực tự nhiên kém hơn 3 chiêu này, nhưng vậy coi như có thể. Trình Sử Mặc đùa bỡn lúc thức dậy, hổ hổ xanh phong, thỉnh thoảng đưa tới một hồi khen ngợi. Những cô gái kia thấy vậy, ngược lại là do dự một chút. Đúng là, bàn về tướng mạo, Trình Sử Mặc không được tốt lắm. Nhưng hắn 14 tuổi liền ra trận giết địch, nhiều lần chiến công, hơn nữa công phu vậy còn có thể. Chỉ bằng loại này đi lên tình huống, cũng đủ để hấp dẫn một số người. Còn nữa chính là, tuy nói nơi này có người không quan tâm Trình Sử Mặc Lô quốc công con thân phận, nhưng nhiều người như vậy trong, nhất định là có một số người nhà là muốn mượn cơ hội này, cùng những cái kia quốc công cái gì leo lên quan hệ. Nói cách khác, quan tâm Trình Sử Mặc cái này Lô quốc công con thân phận cô gái vẫn là có rất nhiều. Như vậy, bọn họ tự nhiên muốn cho Trình Sử Mặc một lần cơ hội, cũng cho chính bọn họ nhà một lần cơ hội. Bọn họ thân phận nhất định là không bằng Trình gia, bọn họ chính là coi trọng Trình gia địa vị, cái này rất bình thường. Hôn nhân vốn chính là lợi ích trao đổi, dù là Tần Thiên nói đây là tự do yêu, nhưng những cô gái này trước khi tới khẳng định cũng là nhận liền người nhà an bài. Người nào có thể đèn sáng, người nào không thể đèn sáng, như vậy đợi một chút, khẳng định đều có người muốn mượn cơ hội này, tới để cho mình thế lực lớn hơn một chút. Cho nên, Trình Sử Mặc một bộ phủ pháp đùa bỡn xong sau đó, hiện trường còn có mấy cô gái đèn như cũ sáng, thấy một màn này sau đó, Trình Sử Mặc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có đèn sáng rỡ. Đã nói lên mình còn không phải là quá kém mà, có cơ hội liền tốt. Lúc này, Tần Thiên cười một tiếng, Trình Sử Mặc cùng ta quan hệ không tệ, thằng nhóc này ta là nhìn trong mắt, là một người rất tốt. Mới vừa rồi mọi người vậy nhìn hắn phủ pháp, có thể nói là thiếu niên anh hùng à. Bây giờ ở cho mọi người một lần cuối cùng suy tính cơ hội, sau đó chúng ta thì phải đem sân nhà giao cho đàn trai. Tần Thiên muốn thay Trình Sử Mặc kéo kéo phiếu. Tuy nói hắn Tần Thiên chỉ là một huyện công, tước vị không cao, nhưng hắn Tần gia địa vị và tài sản cũng không phải cái gì khác người có thể so sánh. Hơn nữa hắn rất được thánh sủng, để cho Trình Sử Mặc cùng hắn kéo một chút quan hệ, nhất định là có thể cho Trình Sử Mặc thêm điểm không ít. Điều này cũng làm cho tương đương với nói cho những người khác cùng Trình gia liên hệ quan hệ, thì chẳng khác nào là theo hắn Tần gia liên hệ quan hệ. Nói như vậy hoàn, những cái kia còn lưu đèn cô gái suy nghĩ một chút. Cuối cùng chỉ có một cô nương diệt đèn. Cuối cùng còn dư lại bốn cái cô nương là Trình Sử Mặc lưu đèn. Thấy loại chuyện này, Trình Giảo Kim cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác được mình nhi tử cũng không tệ lắm. Hắn nhìn một cái vậy bốn cái cô nương, thân thế và địa vị cũng không có bọn họ Trình ra tốt, nhưng kém cũng không phải quá nhiều. Mình nhi tử chọn cái đó đều có thể. Bất quá hắn lại nhìn kỹ một cái sau đó, cảm thấy một cái trong đó hơi có vẻ nở nang cô gái không tệ. Mông lớn, dễ sanh đẻ, cho nên hắn liền cho mình nhi tử ám chỉ, để cho mình nhi tử chọn cái đó mông lớn cô gái. Bất quá, đối với Trình Giảo Kim ám chỉ, Trình Sử Mặc giả sắp xếp không nhìn thấy. Hắn quét một vòng sau đó, chọn lại bộ quan viên Tống Cảnh nữ nhi Tống Tiểu Du. Tống Tiểu Du bộ dáng xinh đẹp, đoan trang trong vừa có ba điểm hoạt bát, để cho người sau khi xem không nhịn được liền sinh lòng hảo cảm. So sánh hạ, những cô gái khác liền lộ vẻ được quá nghiêm túc một ít. Người phụ nữ quá cao lãnh nghiêm túc, đích xác có thể quá hấp dẫn người đàn ông, nhưng lại rất khó để cho người đàn ông đối với bọn họ sinh ra ái mộ ý tưởng. Người đàn ông có thể chỉ biết đối với cao lãnh người phụ nữ sinh ra một ít muốn chinh phục ý tưởng. Như vậy so sánh hạ, ở như vậy tình huống bên trong, Tống Tiểu Du rất tự nhiên liền có thể có được người đàn ông yêu thích. Trình Sử Mặc như vậy chọn liền sau đó, Trình Giảo Kim nhất thời liền bĩu môi. Bất quá hắn nhìn một cái Tống Tiểu Du, cảm thấy dáng dấp vậy tạm được, đối với sửa đổi bọn họ đời kế tiếp gen nhất định là rất có trợ giúp. Vì vậy liền lại cười lên, cái này con dâu ta xem không tệ, ta rất hài lòng. Hắn đối với Úy Trì Cung nói một câu, Úy Trì Cung bĩu môi, chờ một hồi nhi tử ta chọn khẳng định tốt hơn. Ha ha, hai người như vậy cùng miệng, Tống Tiểu Du xông lên Trình Sử Mặc nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó liền ngồi xuống, cùng hắn sau khi ngồi xuống, trên bàn của hắn đèn liền bị lấy đi, cùng cung tiệc kết thúc, nàng có thể cùng Trình Sử Mặc sống chung một chút. Nếu như cảm thấy có thể, hôn sự này coi như là thành, mà kế tiếp khâu bên trong, Tống Tiểu Du đều đưa mắt đi đối với những nam tử khác quyền lựa chọn. Bất quá đối với này, Tống Tiểu Du không hề cảm thấy có cái gì lo được lo mất, cũng hoặc là cảm thấy phía sau có thể sẽ có tốt hơn các loại. Hắn thật giống như cảm thấy Trình Sử Mặc thật rất tốt. Trình Sử Mặc đi xuống. Chặt tiếp theo chính là Úy Trì Bảo Lâm. Trình Sử Mặc thứ nhất, Úy Trì Bảo Lâm và Tần Hoài Ngọc bọn họ nhất định là theo sát. Dẫu sao Tần Thiên nếu phải giúp, nhất định là bọn họ cũng cho giúp. Úy Trì Bảo Lâm mới vừa đi tới, còn chưa mở miệng, toàn bộ trên đại điện, lập tức liền có mấy người tắt đèn. Tình cảnh đột nhiên lúng túng, bầu không khí làm lạnh lẽo. Úy Trì Bảo Lâm lại cùng Trình Sử Mặc tình huống như nhau. Trình Giảo Kim nhất thời ha ha liền cười lên. Ta nói Hắc Uất Trì à, người nhi tử thật giống như vậy không mạnh tới đâu mà. Úy Trì Cung sậm mặt lại, cũng không biết hắn diễn cảm là cái gì. Bất quá hắn ánh mắt nhưng là trắng bệch, tựa như mang một cổ tử sát ý. Lão Trình ngươi đừng cuồng. Ngươi hôn sự của con trai còn không biết có được hay không đâu. Ngươi bây giờ sẽ tới cười nhạo nhi tử ta sao? Hì hì, có được hay không đó là chuyện sau này.